Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng là ít đến thương cảm, ngược lại đồ tốt đều bị những người khác cho cướp đi. Cùng nó dạng này, bọn hắn đương nhiên không hy vọng những người này tiếp tục tiến lên. Tốt nhất bị xử lý hoặc là bị đánh lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên cái trang diện này, vui vẻ nhất chính là bọn hắn. Thật muốn trở về sao? Những này đế tộc cũng là sắc mặt khó coi. Một bên khác, người của thần minh đồng dạng nhíu mày làm sao bây giờ? Bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, lần này Lâm Hiên có biện pháp không? Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Trở về, không có khả năng, trong tay hắn tài nguyên còn chưa đủ, hắn không có thể trở về. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng phía phía trước đi đến, hắn đi ra, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này về sau. Đều là trợn mắt hốc mồm, mau nhìn, Lâm vô địch ra, hắn muốn làm gì, hắn nghĩ đối kháng Thương Long chiến thiên sao, nói đùa cái gì, hắn cho là hắn là ai, chúng ta nhiều người như vậy đều làm không được sự tình. Hắn làm sao có thể làm được? Tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hiên thân ảnh lắc đầu. Có cười lạnh, bọn hắn căn bản không tin tưởng, coi như Lâm Hiên lợi hại hơn nữa lại như thế nào. Ở đây không có cách nào thi triển cực đạo vũ khí. Lâm Hiên lợi hại hơn nữa, lực lượng cũng có hạn, kỳ thật liền ngay cả thần minh những người kia cũng là nghi hoặc. Lâm lão đại muốn làm thế nào đâu? Là vận dụng đại long kiếm hồn, hay là vận dụng luân hồi mắt đâu? Nhưng cho dù dùng hai loại tuyệt học, liền có thể đánh được Thương Long chiến thiên sao? Phải biết, Thương Long chiến thiên khi tất yếu, nhưng toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí nha. Cái này đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, Lâm Hiên hắn đi tới phía trước, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong lượn vòng lấy Thương Long chiến thiên. Hắn hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn trầm thanh thuyết nói, ta không muốn thương tổn ngươi, ta chỉ cần Thương Long chi huyết, đưa ngươi Thương Long sừng cho ta đi, thanh âm trầm ổn truyền ra, truyền hướng chung quanh những người kia ngạc nhiên, gia hỏa này coi là nói mấy câu liền có thể đạt được Thương Long sừng. Buồn cười, Hỏa Huy Luân, Tử Phủ bọn người cười lạnh, Rồng Mộc chờ Vạn Long chiêu người cũng là hừ lạnh. Ngu xuẩn đồ vật, trên bầu trời, kinh khủng Thương Long chiến thiên, lại chậm rãi cúi thấp đầu, hắn phát ra âm thanh vang dội, nhân loại, chỉ bằng ngươi còn muốn lấy được ta Thương Long sừng, không có khả năng, nhanh chóng rời đi, không phải để toàn bộ các ngươi hình hồn câu diệt, thanh âm này mới ra, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Rồng Mục bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm, Thương Long chiến thiên vậy mà nói chuyện, mà lại là cùng Lăng Hiên nói chuyện, đáng chết, cái này sao có thể, tiểu tử này cũng quá tà môn đi, trước đó bọn hắn thế nhưng là phát động cực đạo vũ khí. Đều không thể để Thương Long chiến thiên nói chuyện, hiện tại Lâm vô địch đứng ra, vậy mà dẫn phát dạng này dị tượng, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được, Tử Phủ người không thể tin được, Cổ Gia bọn người cắn răng, Vạn Long chiêu người càng là được, làm sao cảm giác, đối mới là cùng Long Hoàng có quan hệ người, bọn hắn Vạn Long chiêu ở đây, căn bản phát huy không là cái gì tác dụng nha, nghe tới Thương Long chiến thiên, Lâm Hiên lại là lắc đầu, rời đi có thể, ta lấy được trước Thương Long chi huyết, sau đó có thể rời đi, bằng không. Ta là sẽ không đi, Lâm Hiên thanh âm vô cùng âm vang, hắn không hề nhượng bộ chút nào, hừ, trên bầu trời Thương Long chiến thiên, lạnh hừ một tiếng, thân bên trên tán phát ra một cỗ vô thượng uy áp, đè ép xuống, Lâm Hiên lại là bàn chân giẫm một cái, trên thân xông ra một đạo kiếm khí, đâm thủng bầu trời, bổ ra cỗ này áp lực, hắn nói, vô dụng, ai cũng không thể để ta lui lại, nhân loại, ngươi không phải là đối thủ của ta, Thương Long chiến thiên lạnh giọng nói, cho dù ngươi xuất ra Vạn Long đồ cùng Đại Long kiếm hồn khí tức, cũng không được. Trừ phi ngươi là chuẩn đế, ngận hiển nhiên, Thương Long chiến thiên, cảm nhận được Lâm Hiên trên thân có hai cỗ siêu cường lực lượng. Chính là Thôn Thiên Bình cùng Đại Long kiếm hồn, Lâm Hiên, lại là nói, ta không phải chuẩn đế, nhưng ta tin tưởng một trận chiến này có thể cùng ngươi chống lại. Bởi vì ta có vật này, nói Lâm Hiên lật bàn tay một cái, hư không vỡ ra, hắn xuất ra một thứ bảo bối. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hướng phía phía trước nhìn lại, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lâm vô địch đến cùng có bài tẩy gì. Dám Thương Long chiến thiên trước mặt tự tin như vậy, liền ngay cả người của thần minh cũng là hiếu kỳ, nhao nhao ngẩng đầu, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên trong tay như thế bảo bối thời điểm, tất cả đều sửng sốt, Rồng Mộc càng là kinh hô lên, đây không có khả năng, ngươi làm sao có được loại vật này, bọn hắn đều điên, Côn Bằng nhất tộc, Cổ Gia người cũng là sắc mặt đại biến, thật là cái thứ kia à, ta không phải đang nằm mơ chứ, Tử Phủ người cũng là cắn răng, huyễn thuật, cái này nhất định là huyễn thuật, ta không tin, PS, các bạn đọc ta là một kiếm tươi mát, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, mời ngài chú ý WeChat công chúng hào, đa dốc Ayedu các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi. Chương 5462, Long tộc chi vương, Thương Long Chiến Thiên quá lợi hại, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, cho nên bọn hắn cảm thấy, cho dù Lâm Hiên đi tới, cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng là, Lâm Hiên nhưng lại có một cái át chủ bài, chờ hắn tầm lúc đi ra, chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Long tộc đế tộc toàn bộ mắt trợn tròn, Lâm Hiên trong tay, xuất hiện một thứ bảo bối, không phải một con sừng rồng, cổ pháp tang thương, phía trên mang theo thần bí đường vân, cứ như vậy, phiêu phù ở trong lòng bàn tay của hắn. Sừng rồng, có người phát hiện đây là long chi sừng, mà lại này khí tức bộ dáng, bọn hắn mười phần nhìn quen mắt, cái này cùng trên đỉnh đầu Thương Long Chiến Thiên, kia sừng rồng đồng dạng, đây là Thương Long sừng, cái này sao có thể vạn long chiêu, rồng mộc bọn người gào thét, bọn hắn không thể tin được, cái khác đế tộc người cũng đều điên, cái này Lâm vô địch, làm sao lại có một con Thương Long sừng đâu, hơn nữa còn là Thương Long Chiến Thiên. Tử phủ phủ chủ, lông mày thật chặt nhăn lại, Thương Long sừng đã mất tích bao nhiêu vạn năm, vậy mà tại tiểu tử này trong tay, đáng ghét. Đây là lá bài tẩy của hắn sao, khó trách hắn như thế tự tin. Người của thần minh cũng là cười ha ha, Bạch Tố Tố bọn người kích động lên, Thương Long sừng sao quá tốt, có thứ này, có lẽ thật sự có khả năng thắng lợi đâu. Trên bầu trời Thương Long Chiến Thiên, đồng dạng rít lên một tiếng, trên người hắn, bộc phát ra vô tận sức mạnh vô thượng, càn quét bốn phương tám hướng, để người chung quanh, như lâm đại địch, người vậy mà có được cái này đồ vật. Nói thật, hắn cũng là rất là chấn kinh, hắn một cái sừng, đã mất đi bao nhiêu vạn năm. Bây giờ vậy mà một lần nữa nhìn thấy, Lâm Hiên một nắm chắc Thương Long sừng, nói, không sai, ta có được Thương Long sừng, ta có thể đánh với ngươi một trận. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng tự tin, Thương Long Chiến Thiên lại là hư lạnh, người trẻ tuổi, ngươi có thể lấy ra ta Thương Long sừng, thực tế là để ta ngoài ý muốn, bất quá muốn đánh với ta một trận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói, cái đuôi của nó quét qua, hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng phía Lâm Hiên chém tới. Một chiêu này, trước đó đánh bại Tử Phủ Kiếm lão nhân, thể hiện ra lực lượng cường đại, bây giờ thẳng hướng Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Lâm Hiên thét dài một tiếng, vận chuyển Đại Long kiếm hồn, đồng thời hắn cầm Thương Long sừng, sau đó đem nó thổi lên, to rõ rồng tiếng vang lên, vang vọng bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tại chung quanh hắn xuất hiện vô số đạo long ảnh, tựa hồ cũng hướng phía hắn quỳ lại, thần phục. Chung quanh, Phong Long nhất tộc, Lôi Long nhất tộc, Long Hải nhất tộc toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, thân thể của bọn hắn cũng đều run rẩy lên. Đáng ghét, vạn long chiêu người cũng giống như thế, bọn hắn giơ thẳng lên trời gào thét, vạn long đồ rủ xuống đến, chặt đứt loại khí thức này. Phượng Hoàng nhất tộc lão Phượng Hoàng, nhìn thấy một màn này, sợ hãi thán phục, nghe đồn, Thương Long tù và khiến quần hùng, Long Hoàng không ra niên đại, hắn chính là long tộc chi vương, bây giờ xem ra, quả nhiên bất phàm. Chung quanh đế tộc người mặc dù không có quỷ lại, nhưng là bọn hắn vẫn từ trong thanh âm này, cảm nhận được một cỗ vô thượng áp lực. Lâm Hiên khống chế cỗ lực lượng này, hướng phía trên bầu trời Thương Long giết tới. Chung quanh những cái kia long ảnh, phô thiên cái địa bay đi, ầm ầm, một kích này, ngăn trở đối phương cái đuôi, đồng thời hướng phía Thương Long thân thể càn quét mà đi. Hóa thành thanh âm xiềng xích, đưa nàng trói buộc, giữa thiên địa, truyền đến va chạm thanh âm, rầm rầm xiềng xích âm thanh, không ngừng vờn quanh, để người tê cả da đầu. Thương Long Chiến Thiên giận, thân thể cao lớn lắc lư, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nhân loại, cùng ta đối nghịch là ngươi sai lầm lớn nhất. Một tiếng gầm thét, trên đầu của hắn một cái khác Thương Long sừng bộc phát ra huyết sắc quang mang, sau đó nhắm ngay Lâm Hiên. Giờ khắc này, thiên địa lay động, tất cả mọi người cảm nhận được như lâm đại địch, lui, mau lui lại. Chung quanh Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Côn Bằng tộc, những này đại đế gia tộc điên cuồng gào thét, mà những cái kia hoang cổ thế gia càng là tê cả da đầu, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể tìm kiếm những này đế tộc che chở. Mấy cái đế tộc cũng không dám khinh thường, nhao nhao xuất ra cực đạo khí tức, hình thành tấm thuẫn để ngăn cản cỗ lực lượng này. Bọn hắn biết Thương Long Chiến Thiên giận kia độc giác có được Thương Long chi huyết lực lượng, một kích này đủ để vỡ vụn hết thảy. Lâm vô địch coi như có được một con Thương Long sừng, lại như thế nào? Toàn bộ đại điện lay động kịch liệt, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi Thương Long Chiến Thiên lực lượng. Một nháy mắt xuất hiện hơn ngàn cái lỗ đen, giữa thiên địa chìm nổi, tia sáng lập tức liền tối xuống, mọi người tựa hồ lâm vào vô biên đen trong bóng tối. Bọn hắn hoảng sợ run rẩy, gắt gao dùng cực đạo tin tức phòng ngự. Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, càng là cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể của hắn phát ra lốp bốp thanh âm, tựa như lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Hắn giận quát một tiếng, đem thân thể thi triển đến cực hạn, tại hắn mi tâm có một đoàn thánh hỏa đang nhảy nhót. Hắn cửu dương thần thể trở nên càng thêm khủng bố, đồng thời, hắn nắm chặt Thương Long sừng tay, càng thêm hữu lực. Đại Long kiếm hồn cũng là gào thét, hắn giơ thẳng lên trời gầm thét, Long Vương lại như thế nào, Thương Long chi huyết lại như thế nào, ta Lâm Hiên. Tay cầm Thương Long sừng, khi hiệu lệnh Long tộc, Thương Long Chiến Thiên, cho ta nghe khiến thần phục. Thanh âm của hắn càng ngày càng to, phảng phất thiên thần tại gầm thét, mà Thương Long chi huyết đây là tràn ngập ra, phảng phất hình thành một cái biển máu, vô tình nhìn xuống, có thể cổ trấn ép thế gian hết thảy. Lâm Hiên đằng không mà lên, tay phải hắn giơ cao thương long kèn lệnh, phía trên phát ra trận trận long chi âm thanh, đại long kiếm hồn càng là bàn rơi trên tay phải của hắn, cho hắn vô tận lực lượng. Nghe ta hiệu lệnh thần phục, Lâm Hiên lần nữa gào thét, trên người hắn xông ra vô tận kiếm quang cùng long hống thanh âm, phảng phất trong đêm tối một ngọn đèn sáng chiếu sáng toàn bộ đại địa. Giờ khắc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn nhìn qua một màn này cực kỳ chấn động. Lâm vô địch có thể thành công sao? Bọn hắn không biết, Thần Minh, Mộ Dung Khuynh Thành đều khẩn trương lên, các nàng đều vì Lâm Hiên lo lắng. Một bên khác, Vạn Long Chiêu người lại là nghiến răng nghiến lợi, Thương Long đại nhân, nhất định phải xử lý hắn, không thể để cho Lâm vô địch tiếp tục đi tới đích. Bọn hắn thật là sợ hãi, thậm chí, Rồng Mộc đều sắp nhịn không được xuất thủ lần nữa. Ông, trên bầu trời cả hai giằng co, Lâm Hiên dùng Thương Long tù và khiến quần long lực lượng, ngăn trở Thương Long chi huyết, trong lúc nhất thời, bất phân cao thấp, người chung quanh chấn kinh. Hắn thật làm tới rồi sao? Quá bất khả tư nghị. Lôi Long tộc tộc trưởng, con người đột nhiên rụt lại, Phong Long tộc cũng là tê cả da đầu, hắn thật có thể hiệu lệnh Thương Long sao? Không có khả năng, Tử phủ phủ chủ cũng là cắn răng, cái này Lâm vô địch lại nhiều hơn một loại lực lượng cường đại nha. Hỏa Kỳ Lân hừ lạnh, thì tính sao? Vẻn vẹn đánh ngang mà thôi, hắn nghĩ hiệu lệnh Thương Long chiến thiên, đời này cũng không thể. Trên bầu trời, Thương Long chiến thiên cũng là gào thét, hắn giận, trong mắt bộc phát ra hào quang kinh người, bị một nhân loại khiêu chiến, hắn không thể chịu đựng được. Sau một khắc, hắn Thương Long sừng bộc phát ra càng khủng bố hơn quang mang, đồng thời hắn dương nanh múa vuốt, bắt đầu hấp thu đại điện chỗ lưu lực lượng, khí tức của hắn tại kéo lên. Không tốt, nhanh lui ra ngoài. Cổ gia người cảm nhận được cỗ này biến hóa, kinh hô một tiếng. Cổ Tiêu trưởng lão mang lấy bọn hắn người, vận dụng hư không cảnh lực lượng, nhanh chóng lui lại. Bọn hắn rời khỏi thứ hai đại điện. Thiên tài địa chỉ trang web duyệt chỉ chương 5463, Thương Long máu tới tay. Cổ gia người rời khỏi đại điện, tiếp xuống cái khác những cái kia gia tộc môn phái đồng dạng cũng là nhao nhao rời khỏi, bởi vì bên trong khí tức thật là quá khủng bố, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Thần Minh bên này người cũng ngăn không được, mặc dù bọn hắn bên này có được hai kiện cực đạo vũ khí, thế nhưng là cũng không thể toàn diện khôi phục. Làm sao bây giờ, muốn động thủ sao? Nhan Như Ngọc hỏi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô. Hiên ca, Lâm Hiên nói các ngươi trước lui ra ngoài, không cần phải để ý đến ta, ta có biện pháp. Nghe nói như thế, Mộ Dung Khuynh Thành nói, tốt, chúng ta trước tiên lui. Bọn hắn cũng rời khỏi đại điện. Giờ phút này thứ hai trong đại điện chỉ còn lại có Thương Long chiến thiên, còn có Lâm Hiên. Thương Long chiến thiên trên thân lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Nhân loại vô dụng, ngươi ngăn không được, cho dù ngươi có được một cái Thương Long sừng cũng vô pháp áp chế ta, trừ phi ngươi là chuẩn đế. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chuẩn đế ta không phải, nhưng là ta còn có một loại lực lượng. Hắn mi tâm thần hỏa hạt giống xuất hiện một tia lực lượng thần bí lan tràn toàn thân của nàng. Cỗ lực lượng này mới ra, thiên băng địa liệt, càn khôn nghịch chuyển, chung quanh xuất hiện kinh thiên quang mang, có hỏa diễm ở trong thiên địa nhảy lên. Thương Long chiến thiên cũng sửng sốt, chiếu cố khí tức, chẳng lẽ là, hắn thật là quá khiếp sợ, hắn làm sao từ trên người đối phương cảm nhận được một tia chuẩn đế lực lượng? Thế nhưng là không nên nha, đối phương chỉ là một cái thánh quân mà thôi nha. Nàng mờ mịt. Sau một khắc, Lâm Hiên giận quát một tiếng, lần nữa thôi động lực lượng, có thần hỏa hạt giống lực lượng về sau, Lâm Hiên trở nên càng thêm khủng bố. Hắn vọt tới, oanh, cả hai va chạm, kinh thiên động địa. Thứ hai đại điện triệt để bị cỗ lực lượng này bao phủ, đại điện người bên ngoài cảm nhận được phát ra dư uy cũng là chấn kinh tê cả da đầu. Tử phủ người cười lạnh, cái này Lâm vô địch phải chết ở bên trong đi. Kim Mộ tộc thánh tổ hừ lạnh, kia là khẳng định, hắn căn bản ngăn không được. Ngậm miệng, Mộ Dung Khuynh Thành trong mắt nở rộ lạnh thấu xương hàn quang, nàng nhìn qua những người này nói, Hiên ca, muốn xảy ra chuyện gì ta sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Nhan Như Ngọc cũng là đi ra, nàng xuất ra Thanh Liên trầm thanh thuyết nói, ta sẽ để các ngươi những người này chôn cùng. Thanh Liên nở rộ cực đạo khí tức, Kim Ô tộc mặt đều lục, Tử phủ người cũng là sắc mặt biến đen, đáng ghét nha, cũng dám uy hiếp bọn hắn. Giống, đột nhưng lúc này, phía trước truyền đến một đạo đáng sợ long hống thanh âm, làm cho tất cả mọi người rung động. Chuyện gì xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đều hướng phía thứ hai trong đại điện nhìn lại, nhưng mà bên trong pháp tắc bay múa, căn bản không nhìn thấy cái gì. Lâm Hiên đứng tại đầy trời hỗn độn bên trong, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn mi tâm thần hỏa cũng là biến mất, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên người hắn xuất hiện không ít vết rách, vừa rồi một kích này, để cửu dương thần thể đều nhận tổn thương, quá khủng bố. May mắn hắn có được thần hỏa hạt giống, còn có được Thương Long sừng, bằng không, hắn căn bản ngăn cản không nổi vừa rồi một kích kia nha. Cái này Thương Long chiến thiên, không hổ là long tộc chi vương, đối phương còn không trở thành chuẩn đế, liền đã như thế khủng bố. Hắn cảm giác đối phương tựa hồ so kia Rồng Mộc còn đáng sợ hơn. Giờ phút này, Thương Long chiến thiên không tiếp tục công kích hắn, phiêu phù ở nơi đó, đỉnh đầu hắn một cái khác thương long sừng, cũng là đứt gãy xuống tới, sau đó hóa thành đầy trời thương long chi huyết, đem Lâm Hiên bao phủ. Thương long chi huyết lực lượng, thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên khẽ dựa gần, liền cảm nhận được thể phách oanh minh. Đồ tốt, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn đưa tay liền đem nó thu vào, dùng thôn thiên bình, đem thương long chi huyết toàn bộ nuốt mất, sau đó hắn lại chuyển giao đến kiếm trong thế giới. Quá tốt, trừ lôi trạch bên ngoài, Lâm Hiên lại lấy được thương long chi huyết, cái này thương long chi huyết đối với hắn cũng hữu dụng. Chẳng những có thể tăng lên thần hỏa hạt giống lực lượng, đối huyết mạch của hắn cùng thể phách, cùng khí tức, đều có đầy đủ tăng lên. Không biết, hắn về sau sẽ trở nên cường đại cỡ nào, Lâm Hiên đều có chút chờ mong. Bên ngoài, Cổ gia, Tử phủ bọn người kinh nghi bất định, đến cùng thế nào? Đột nhiên lúc này, bọn hắn phát hiện thứ hai trong đại điện, khí tức kinh khủng, chậm rãi biến mất, quang mang, cũng là trở thành nhạt, sau đó tan thành mây khói, xuất hiện kết liễu hắn nhóm toàn bộ vọt vào, đi, thần minh bọn người càng là nhanh chóng, Mộ Dung Khuynh Thành mang theo một đoàn người đi vào, sau khi đi vào, bọn hắn lại sửng sốt, giờ phút này, đầy trời công kích sớm đã biến mất, đại điện lần nữa khôi phục bình tĩnh, nếu như trước mọi người không phải thân từ kinh lịch, cũng không tin cái này trước đó phát sinh một trận đại chiến. Làm sao không công kích tiểu tử kia đâu? Để tử phủ bọn người thất vọng là, bọn hắn một chút liền nhìn thấy Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó trên thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng xem ra cũng không có đả thương được căn cơ. Chẳng lẽ, hắn ngăn trở, không phải đâu, thương long chiến thiên vậy mà không giết hắn, là bởi vì thương long sừng sao? Liền ngay cả vạn long chiêu người, cũng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời thương long chiến thiên lúc, xác thực mắt trợn tròn, thương long sừng đâu một cái khác thương long sừng, cũng không có, đáng chết. Chẳng lẽ Lâm Vô Địch đạt được thương long chi huyết? Vô số đạo toàn bộ ánh mắt hướng về Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi phải tới rồi sao? Kiếm lão nhân đi ra, thanh âm sắc bén. Một bên khác, Cổ Tiêu trưởng lão đồng dạng trong mắt bộc phát ra hư không quang mang. Giao ra, ngươi muốn nuốt một mình sao? Không có khả năng này. Hỏa Quỳ Lân cũng là giận, bọn hắn con mắt đều đỏ. Thương long chi huyết đáng sợ cỡ nào mà thần bí, bọn hắn đạt được về sau tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là bây giờ đều bị Lâm Hiên một người đạt được, bọn hắn làm sao có thể không đỏ mắt? Lâm Hiên xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng, nghĩ ra tay với ta, các ngươi nghĩ rõ chưa? Đối địch với ta hạ chàng, chỉ sợ các ngươi đảm đương không nổi đi. Trong mắt của hắn cũng bảo về lực lượng, thôn thiên bình bị hắn đem ra, đồng thời Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc đi ra, lần nữa xuất ra hai kiện đế binh, không phục liền chiến, đáng ghét. Tử Phúc người nghiến răng nghiến lợi, mấy người bọn hắn cũng liên thủ, thật so cực đạo vũ khí, chúng ta cũng không ít. Cổ gia, Kỳ Lân tộc, Tử Phủ, lại thêm Vạn Long chiêu, bốn kiện cực đạo vũ khí, còn có thể áp chế đối phương. Vạn Long chiêu rồng mộc, cũng là hai mắt đỏ bừng. Giao ra, đây là thuộc tại chúng ta Vạn Long chiêu. Hắn đều điên, nếu như hắn có thể có được một chút thương long chi huyết, nói không chừng hắn có thể trở thành một loại chân chính chuẩn đế. Hắn làm sao có thể không xuất thủ? Những người này, cùng một chỗ hướng phía trước đi tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Nói, hắn vung tay lên, xuất ra thương long sừng. Giống, quên nói cho ngươi, cái này thương long chiến thiên đã tán thành ta, ta hiện tại có thể dùng thương long sừng để hắn xuất thủ. Ngươi cảm giác được các ngươi ngăn cản được sao? Nói xong, Lâm Hiên thôi động thương long sừng, phía trên thương long chiến thiên cũng là phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Rồng mộc cắn răng không cam tâm. Cái khác đế tộc người cũng là sắc mặt khó coi, nếu như thương long chiến thiên xuất thủ, bọn hắn nhưng là không còn cơ hội. Trước đó bọn hắn muốn động dùng cực đạo vũ khí tiến đánh đối phương, kết quả thiếu chút nữa bị đối phương dọa cho đi. Hiện tại Lâm Vô Địch chờ người của thần minh, lại thêm thương long chiến thiên, cùng một chỗ ra tay với bọn hắn thật ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, để bọn hắn kinh ngạc chính là, Lâm Hiên vậy mà có thể khống chế thương long chiến thiên. Tấu chương xong, chương 5464, Long Hoàng Dược Viên, đáng ghét tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Hỏa Quỳ Lân dẫn đầu từ bỏ, Cổ gia bọn người, cũng thu hồi hư không cảnh. Sau đó, Tử Phủ bọn hắn cũng là cắn răng không cam tâm, chỉ có rồng mộc gào thét. Đáng ghét tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, sớm tối ta phải cầm về thương long chi huyết, chỉ bằng vào hắn tự mình ra tay, hắn nhưng không có nắm chắc. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, sau đó hắn tại trong đại điện tìm một cái góc, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục, trước đó đại chiến, để nàng bị thương, lại thêm đại đế cổ mộ nguy hiểm vô cùng, hắn nhất định phải khôi phục lại đỉnh phong, mới dám tiếp tục đi tới đích, mặc dù không biết tiếp xuống sẽ cỡ nào nguy hiểm, lần này, may mắn hắn có được thương long sừng, nếu không nghĩ thắng qua đối phương, cũng sẽ phi thường phiền phức. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người ở tại bên người thủ hộ Tử Phủ, bọn hắn có trông thấy được không cơ hội, liền cắn răng hừ lạnh, chúng ta đi. Lần này bọn hắn chuẩn bị dẫn đầu xuất phát, không thể lại để cho Lâm Vô Địch dẫn đường. Đối phương nếu là trước đây xuất phát, bọn hắn cái gì cũng không chiếm được, cho nên những này đế tộc vừa thương lượng, xuất trước hướng phía càng phía trước thông đạo đi đến. Đáng ghét nha, Cóc nhìn thấy một màn này, con mắt đều đỏ, có muốn đuổi theo hay không đi lên? Mộ Dung Khuynh Thành nói, không dùng, để bọn hắn đi thôi, Hiên ca an toàn trọng yếu nhất, chúng ta phải thủ hộ ở đây. Nhan Như Ngọc cũng là cười, nói, vô dụng, cái này hai quan đại điện ngươi cũng nhìn thấy, nếu không phải Lâm Hiên xuất thủ, những người này cái gì cũng không chiếm được, cho nên coi như để bọn hắn đi trước lại có làm sao. Sau đó, thần minh những người này đều ngừng lại, ước chừng qua 5 ngày đi, Lâm Hiên mở mắt, hắn khôi phục lực lượng, chữa trị thương thế, hắn nhìn về phía chung quanh nói, những người kia đâu? Bạch Tố Tố nói, những người kia tựa hồ sợ ngươi, cho nên liền sớm đi. Lâm Hiên nghe xong cũng cười, xác thực, những này đế tộc cũng quá oan uổng. Bất quá hắn lắc đầu, con đường sau đó không phải tốt như vậy đi, những này đế tộc chỉ sợ còn ăn thiệt thòi nha, chúng ta cũng đi thôi, đoán chừng cho dù có trận pháp cùng cạm bẫy, bọn hắn cũng giúp chúng ta thanh trừ, đi. Sau đó, Lâm Hiên một đoàn người lần nữa lên đường, hướng phía trước xuất phát, lần nữa tiến vào trong thông đạo, quả nhiên, lần này bọn hắn cảm nhận được áp lực nhỏ không ít. Có người tại phía trước mở đường, chính là không giống nha, trên đường thời điểm, ám hồng thần long hỏi, tiểu tử, người thật đạt được thương long tuyết sao? Lâm Hiên gật đầu một cái nói, đương nhiên, chờ sau khi ra ngoài ta sẽ phân cho ngươi một chút. Ám hồng thần long cũng là long tộc, tự nhiên cần những thứ này. Ám hồng thần long con mắt đều tỏa ánh sáng, hắn đều không kịp chờ đợi. Hắn nói đúng, ngươi thật sự có thể khống chế kia thương long chiến thiên sao? Muốn đem hắn triệu hoán tới, mang theo chúng ta phi hành không tốt sao? Lâm Hiên trợn trắng mắt nhi, khống chế thương long chiến thiên. Ngươi cũng tin, ta, đây chẳng qua là lừa bọn họ. Móa, ám hồng thần long nhảy dựng lên. Ta đã nói rồi, lúc trước ta liền hoài nghi, bất quá những cái kia đế tộc thật là dọa sợ, thần minh bên này người đều cười, muốn là lúc trước những này đế tộc người liên thủ, bọn hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm, bất quá còn tốt, những này đế tộc, trước đó đều bị thương long chiến thiên cho đánh sợ, cho nên không dám ra tay, lại đi ba ngày này bọn hắn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mà Lâm Hiên, cũng đã bắt đầu tiếp tục để thần hỏa hạt giống hấp thu lực lượng, hắn đã có thể cảm thụ ra, thần hỏa hạt giống chỗ phóng xuất ra một tia lực lượng. Thần hỏa lực lượng, đây là siêu việt thánh cảnh lực lượng, mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là thánh quân, nhưng là Lâm Hiên cũng có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này mang cho hắn chỗ tốt, đoán chừng lần này cổ mộ chuyến đi, có thể làm cho hắn đột phá, đến thánh tổ cảnh giới đi, bởi như vậy, hắn liền đứng tại đại thánh đỉnh phong, khoảng cách, chân chính chuẩn đế, cũng liền cách xa một bước, Lâm Hiên rất chờ mong ngày đó đến, bất quá hắn biết, hiện tại lực lượng còn chưa đủ, hắn đạt được những lực lượng này muốn chia rất nhiều phần, một phần cho thần hỏa hạt giống. Còn muốn lưu một chút cho Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Đương nhiên hắn còn phải cho kiếm thế giới cung cấp lực lượng. Kiếm thế giới, càng thêm thần bí, cần sức mạnh vô cùng vô tận đến tiến hành khôi phục. Lâm Hiên cũng muốn biết, kiếm thế giới đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Cho nên, mặc dù khoảng thời gian này hắn đạt được không ít chân quý lực lượng, nhưng là Lâm Hiên cảm thấy chưa đủ, còn muốn càng nhiều. Ngày thứ tư thời điểm, phía trước truyền đến gầm thét thanh âm, đồng thời có quang minh truyền vào, thần minh bọn người kinh hô. Quá tốt, muốn ra thông đạo, Nhan Như Ngọc nhíu mày, tiếng đánh nhau, thật là khủng khiếp, là những này đế tộc người tại tranh đoạt cái gì a? Cóc nhảy dựng lên, ta dựa vào, không có bảo bối a? Hắn bá một tiếng liền nhảy ra ngoài, tăng tốc độ, ta cũng đi xem một chút, Tiểu Bạch cũng bay ra, đạp lên bông mềm mây, bay đi, còn lại mấy cái bên kia người mắt đều sáng, bọn hắn thế nhưng là biết, Tiểu Bạch là tầm bảo tiểu năng tủ nha, lần trước ra đến hay là bởi vì vảy rồng quả đâu? Khi lấy được vảy rồng cây về sau, Tiểu Bạch liền trốn ở kiếm thế giới bên trong, ăn vảy rồng quả, bây giờ đối phương vậy mà lần nữa ra, cái này cho thấy tiểu gia hỏa cảm nhận được bảo bối, mà lại nhất định là linh quả một loại bảo bối đi. Xem ra lại phải có thu hoạch lớn, Lâm Hiên cười, bọn hắn bước nhanh hơn, rất nhanh bọn hắn rời đi thông đạo, nhìn qua phía trước cảnh tượng, Lâm Hiên đều là một trận mê muội, mà giống Mộ Dung Khuynh Thành bọn người càng là sợ hãi thán phục. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn lão Phượng Hoàng, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cái này, đây chẳng lẽ là... Bọn hắn thật là trợn mắt hốc mồm. Ha ha, phát tài rồi, Cóc kích động gào thét, ám hồng thần long cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu Bạch càng là điều khiển bông mây, bắt đầu không ngừng xuyên qua, ta đều là của ta. Phía trước là một cái cự đại đình viện, trong sân mọc đầy linh dược, mỗi một tổ đều giá trị liên thành, những này ở bên ngoài đều là tuyệt tích, tất cả mọi người kích động lên, cái này tại Long Hoàng trong cổ mộ linh dược, rất có thể là năm đó Long Hoàng gieo xuống, coi như không phải, sinh trưởng ở đại đế chi trong mộ kia được bao nhiêu chân quý. Động thủ, Lâm Hiên vung tay lên, người của thần minh toàn bộ liền xông ra ngoài, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc các nàng cũng không bình tĩnh, phía trước những cái kia đế tộc người, xuất thủ càng thêm kịch liệt, trước đó bọn hắn sách trước mấy ngày xuất phát, trên đường đi nhận trận pháp cùng khôi lỗi công kích, bất quá đều bị bọn hắn ngăn cản quá khứ, cuối cùng tại bọn hắn rời đi thông đạo, chờ đến đi ra bên ngoài thời điểm, bọn hắn liền phát hiện dược viên này, bọn hắn nháy mắt con mắt đều đỏ, một nháy mắt đại chiến liền bộc phát, lần này sớm xuất phát, thật là lựa chọn chính xác nhất, những linh dược này, bọn hắn nhất định phải đạt được, cái khác đế tộc vốn là liên minh, thế nhưng là trong nháy mắt này, liên minh liền vỡ vụn, mỗi người bọn họ vì chiến, Vạn Long Chiêu người cũng là nhịn không được xuất thủ, Rồng Mộc Tác vì người thủ mộ, hắn không thể trực tiếp đối linh dược xuất thủ, nhưng là hắn có thể đánh giết những người khác, chỉ cần có người cướp được linh dược, hắn đánh giết về sau lại đem linh dược đoạt lại, cũng không cần nhận đại đế chi mộ trừng phạt, cho nên hắn xuất thủ càng thêm khủng bố, phàm là bị hắn để mắt tới, toàn bộ ngã xuống, đáng chết không tốt, là Lâm Vô Địch bọn hắn, người của thần minh đến, Cổ gia trưởng lão gào thét, hư không chi thuật, bị bọn hắn thi triển đến cực hạn, Tử Phủ người cũng là gầm thét, mau ra tay, bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên khủng bố, cho nên không có ý định cho đối phương cơ hội. Chương 5465, Cổ dược chi chiến, nhìn thấy Lâm Hiên sau khi đến, chung quanh những cái kia đế tộc, hoang cổ thế gia, nhanh chóng động thủ, bọn hắn muốn cướp tại Lâm Hiên trước đó, kịch liệt đối kháng tiếng vang lên, Kỳ Lân Tử gầm thét, lăn đi, tại trước mặt bọn hắn, có một tổ linh dược, đỏ tươi vô cùng, phảng phất máu tươi chế tạo thành, phía trên kia mang theo cực kỳ cổ xưa mà cường đại khí tức. Huyết ngọc cổ dược vô cùng chân quý, ở bên ngoài đều đã không gặp được, một bên khác, Tử Phủ phủ chủ cũng là gầm thét, hắn cùng Kim Ô tộc cùng Cổ gia cường giả đại chiến. Bọn hắn tranh đoạt là một đóa màu đen hoa, phía trên mang theo cực kỳ âm lãnh khí tức, trực trùng vân tiêu, địa sát âm u hoa, đồng dạng ở bên ngoài cũng đã tuyệt tích, căn bản tìm không thấy, chỉ có thể tại cái này Long Hoàng cổ mộ nhìn thấy. Long Hải nhất tộc, bộ tộc Kim Ô, Côn Bằng nhất tộc, đồng dạng nhau nhau xuất thủ, ở bên cạnh họ đều là vô tận cổ dược, dị thường chân quý, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, đồng dạng trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang mang. Thật đúng là cơ hội tốt nha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nháy mắt sau đó, hắn vọt tới, thẳng hướng, Kỳ Lân Tử giận quát một tiếng, cút cho ta, hắn thi triển cánh tay Kỳ Lân, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, Lâm Hiên lạnh cùng một tiếng, trời xanh chiến đồ bị hắn thi triển, ngăn trở một kích này, đồng thời trời xanh chiến đồ bộc phát, không gì sánh kịp uy lực, chém ngang tứ phương, đánh cho Kỳ Lân Tử không ngừng lui lại, đáng ghét, Kỳ Lân Tử nha đều nhanh cắn nát, lúc này Lâm Hiên lại là một kích đánh tới, ma thần quyền, nắm đấm màu đen, quán thông thiên địa, phảng phất ma long, đem Kỳ Lân Tử đánh bay, bên cạnh, cùng Kỳ Lân Tử tranh phong những người kia, cũng là cải biến mục tiêu, nhào nhào đối Lâm Hiên xuất thủ, bọn hắn biết, Lâm Hiên mới là khó đối phó nhất, kinh khủng hỏa diễm, đáng sợ lôi đình, cùng đầy trời băng tuyết, lăng không mà hàng, phảng phất hóa thành mấy cái thế giới, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên giận quát một tiếng, trên người hắn xông ra ngập trời kiếm khí, một kiếm đánh bay Kim Ô tộc cường giả, sau đó lại là mấy kiếm, đem băng tuyết tộc, cùng lôi long nhất tộc cường giả đánh bay, hắn cường thế xuất thủ, đại khai đại hợp, trong tay tuyệt học, lại thêm trời xanh chiến đồ, cực kỳ kinh khủng, rốt cục, đem kia huyết ngọc cổ dược cho đạt được, sau đó, hắn lại thân hình thoát một cái, thẳng hướng Tử Phủ bên kia, đại phá diệt chi mâu, mang theo vô tận ma khí, trực tiếp thẳng hướng Tử Phủ phủ chủ, Tử Phủ phủ chủ gầm thét, sử dụng thần bí bàn tay to, ngăn trở một kích này, hắn bắt lấy đại phá diệt chi mâu, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười lạnh, trên người hắn cửu dương thần hỏa bộc phát, dọc theo đại phá diệt chi mâu, bay về phía Tử Phủ phủ chủ, cảm nhận được cỗ này hỏa diễm lực lượng, Tử Phủ đồng dạng biến sắc, phía trên làm sao mang theo một luồng khí tức thần bí đâu. Nàng bàn tay lớn màu tím hóa thành tro tàn, nàng sau lui ra ngoài, lúc này, tại Lâm Hiên, sau lưng có tiếng cười lạnh vang lên, Cổ gia trưởng lão nháy mắt xuất hiện, hư thần chỉ, hư không bàn tay to, hư không trục xuất, các loại tuyệt học xông ra, nháy mắt, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên, một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà không bao lâu, hắn dùng địa ngục kiếm, bổ ra hư không, cường thế trở về, hắn giận quát một tiếng, trời xanh chiến đồ bay đi, thẳng hướng tam đại cổ gia cao thủ, xuất quỷ nhập thần, tiến hành cấp thấp, Lâm Hiên hừ lạnh luân hồi mắt, khóa chặt mục tiêu, long hình kiếm khí bay ra, đem ba người đánh bay, ba cái cổ gia trưởng lão sắc mặt khó coi, đáng ghét, không gì không phá lực lượng, bọn hắn như lâm đại địch, cái này tựa hồ có thể khắc chế bọn hắn, để cho ta tới, kiếm lão nhân, giận quát một tiếng, hắn cái là cường đại thánh tổ, mà lại là kiếm đạo cao thủ, thực lực vô cùng khủng bố, trong tay kiếm gãy chảm ra ngoài, hóa thành một đạo tiềm điện, đem thiên địa đều bổ ra, so kiếm pháp sao, để ta gặp ngươi một chút cái này kiếm đạo cao thủ, đến tột cùng cường đại đến mức nào, Lâm Hiên trong mắt, cũng tách ra cực kỳ khủng bố quang mang, địa ngục hỏa long kiếm bay ra ngoài, phảng phất hóa thành địa ngục chi long, quét ngang bát hoang, cả hai va chạm, âm vang lên, kiếm quang bay múa, quét ngang cửu thiên, Tu La kiếm pháp, lúc này, Lâm Hiên kiếm pháp lại biến, xuất quỷ nhập thần, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại kiếm phía sau lão nhân. Tại sau lưng của hắn lưu lại một đạo vết kiếm, Kiếm thân thể lão nhân lay động, hắn sắc mặt đại biến, vậy mà là sát phạt chi kiếm, không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà lại dạng này kiếm pháp, hắn giận quát một tiếng, trời xanh chi kiếm, kiếm gãy rất ít, lực lượng kinh khủng phảng phất một mảnh trời xanh, lăng không đè ép xuống, vờn quanh ở xung quanh hắn, chẳng những ngăn cản được kinh khủng sát phạt chi kiếm, còn có thể thẳng hướng Lâm Hiền. Lâm Hiền giận quát một tiếng, hóa thân thành rồng, long chảo vung vẩy, xé mở trời xanh chi kiếm, sau đó lại là một con long chảo đập vào kiếm lão trên thân người. Đem bờ vai của hắn xé thành mảnh nhỏ, kiếm lão nhân tụ thương, bay rớt ra ngoài, sắc mặt hắn trở nên khó coi, mà lúc này, Lâm Hiền đuôi rồng quét qua, trực tiếp đem địa sát âm u hoa thu vào, sau đó hắn xuất thủ lần nữa, không bao lâu, hắn liền cướp được 5 cây cổ lão thuốc, cái này khiến hắn mừng rỡ vô cùng, cái khác người nào, sắc mặt thì là trở nên khó coi, bởi vì Lâm Hiền cướp đoạt, đều là vô cùng chân quý, là không ít cao thủ thánh tổ coi trọng, đáng ghét, cùng một chỗ giết hắn, bằng không, chúng ta ai cũng không chiếm được. Tử phủ phủ chủ, cắn răng, Hỏa Kỳ Lân bọn người đồng dạng sắc mặt âm lãnh, những người này chuẩn bị cùng một chỗ đối Lâm Hiền xuất thủ. Trước làm cho đối phương bị loại, còn lại những người này thực lực chênh lệch không nhiều, sau đó lại bằng bản sự, bằng không, Lâm Hiền tại, bọn hắn ai cũng không chiếm được đồ tốt, nghĩ ra tay với ta. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, người của thần minh muốn tới đây cứu viện, Lâm Hiền lại là phất tay, không dùng, các ngươi cướp đoạt cơ duyên của mình, chỉ bằng bọn hắn, còn không làm gì được ta. Nói, hắn vung tay lên, thôn thiên bình nổi lên, nở rộ vô cùng kinh khủng tin tức, giữa thiên địa, nháy mắt xuất hiện vô tận lỗ đen, đáng ghét, cho là chúng ta không có sao. Tử phủ phủ chủ xuất ra rồng văn đỉnh, cổ gia xuất ra hư không kính, kỳ lân nhất tộc cũng xuất ra cực đạo vũ khí, kỳ lân nhất tộc cực đạo vũ khí, là kỳ lân thần lô, kia là một cái cổ phác hỏa lô, vừa xuất hiện liền nở rộ ngập trời quang mang, phía trên khắc lấy cổ lão kỳ lân đồ án, vô tận lửa cháy hừng hực nhảy lên, cái này cực đạo vũ khí, mang có không gì sánh nổi hỏa diễm. Lực lượng phảng phất có thể đốt cháy cửu thiên, cực đạo khí tức, nở rộ kinh khủng cực đạo nguy hiểm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, giờ khắc này, toàn bộ dược viên hết thảy mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn như lâm đại địch, trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục ra tay, mà là hoảng sợ nhìn qua, hoang cổ thế gia người, tuyệt vọng, đế tộc rốt cục muốn phát động công kích mạnh nhất sao? Cực đạo vũ khí mới ra, cũng chỉ có những này đế tộc, có thể tương hỗ ở giữa chiến đấu, bọn hắn, căn bản không có cơ hội. Vạn Long Chiêu sắc mặt người âm lãnh, bọn hắn cũng xuất ra Vạn Long đồ, chuẩn bị, một bên khác, Tiểu Bạch lại là tốc độ nhanh vô cùng, bản thân hắn chính là tầm bảo cao thủ, tụ bảo bồn mới ra, để chung quanh vô số sắc mặt người biến đen, bởi vì bọn hắn coi trọng bảo bối, đều bị khỉ nhỏ cướp đi, không ít người nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu truy sát đối phương, nhưng mà Tiểu Bạch đạp lên bông mềm mây, 10 phần nhanh chóng, không bao lâu hắn liền tới đến Lâm Hiền bên cạnh, đối chung quanh những người kia làm mặt quỷ, đáng ghét chết hầu tử. Chung quanh những người kia nghiến răng nghiến lợi, có người nói, cùng một chỗ đối Lâm vô địch xuất thủ, để hắn đào thải ra khỏi cục, những người này chuẩn bị vận dụng cực đạo vũ khí, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc cũng là trở về. Xuất ra cực đạo vũ khí rằng co, đại chiến một nháy mắt liền muốn bộc phát, nhưng mà lúc này, những cái kia đế tộc người lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Biến sắc, không tốt, chương 5466, Ngự Thần Vườn, bọn hắn muốn dùng cực đạo vũ khí thời điểm, đế tộc người lại là sững sờ. Sau một khắc, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn không cách nào phát động cực đạo vũ khí, đáng chết chuyện gì xảy ra thân thể của ta vậy mà không bị khống chế. Hỏa Kỳ Lân hoảng sợ gầm hét lên, một bên khác, Côn Bằng Tử cũng là hoảng sợ, lại là như thế, hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó, tựa hồ toàn thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều bị phong ấn, đáng chết, là ai ra tay với nàng, Kim Ông tộc người hoảng sợ. Bọn hắn cũng không động đậy, đáng chết Lâm vô địch, ngươi dám ám toán chúng ta, bọn hắn điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt tiếp cận Lâm Hiền, nhưng mà rất nhanh bọn hắn phát hiện, cũng không phải là cái dạng này, bởi vì Lâm Hiền bên kia cũng không động đậy. Lâm Hiền, Mộ Dung Khuynh Thành, người của thần minh, đồng dạng cảm nhận được thân thể phảng phất bị phong ấn. Linh hồn cũng vô pháp ra, đây là có chuyện gì, chung quanh người nào điên cuồng gào thét? Là ai ra tay? Lâm Hiền bên này cũng là kinh ngạc, lão Phượng Hoàng lông mày thật chặt nhăn lại. Nói, xem ra chúng ta đều chủ quan, trước đó hai cái cung điện, đều có kinh khủng thủ hộ giả, mà bây giờ dược viên này, làm sao có thể không có thủ hộ giả đâu, cái này vừa nói, Bạch Tố Tố bọn người kinh hô, thật là chủ quan, liền ngay cả Lâm Hiền, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cũng cảm nhận được to lớn áp chế, lúc này, thuốc trong viên lại truyền đến một thanh âm, chỉ bằng các người cũng dám đến Ngự Thần Vườn, thật là muốn chết, là ai đang nói chuyện? Cổ gia trưởng lão gào thét, kiếm lão nhân mấy người cũng là bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng là toàn thân bọn họ đều bị khống chế, căn bản tìm không thấy là ai. Lúc này, có một ít người phát hiện, Tại bọn hắn phía trước thuốc trong viên, một đạo linh dược đột nhiên đằng không mà lên, huyễn hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, kia là long ảnh, trương răng không chảo xoay quanh tại không trung, cũng không lớn, ngay cả nửa mét đều không có, thế nhưng là cái này phát ra khí tức thần bí, ngu xuẩn lũ sâu kiến, ta phụng long hoàng chi mệnh, phụ trách trông coi ngự thần vườn, các ngươi những người này không biết sống chết, cũng dám tới đây cướp đoạt cổ dược, tội đáng chết vạn lần, đáng chết, chủ quan, nơi này quả nhiên cũng có thủ hộ giả, ngự thần vườn thật là khủng khiếp danh tự, cái này cho thấy nơi này lực lượng, có thể khống chế thần, đế tộc những người kia cũng là hoảng sợ, Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, trong mắt của hắn tựa hồ có kinh người quang mang, đang lóe lên, hướng phía trước nhìn lại, vạn long chiêu người cũng là kinh hô lên, rồng mộc âm thanh run rẩy, chẳng lẽ ngươi là huyễn long, huyễn long, trong long tộc một loại, vô cùng thưa thớt, mà lại quỷ dị, bởi vì cái này huyễn long là huyễn thuật cao thủ, cùng với khủng bố, không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải, phía trước huyễn ảnh long thì là bay tới, các ngươi là long hoàng hậu đại, vậy mà cùng bọn hắn cùng đi nơi này làm càn sao? Thanh âm của nàng sáng tỏ, vạn long chiêu người hoảng sợ, rồng mộc thì là nói, không, ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, chúng ta là đến ngăn cản hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn nhiều người, có rất nhiều đế tộc, cực đạo vũ khí số lượng xa xa vượt qua chúng ta. Chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, cho nên, chỉ có thể một đường theo tới, nhìn xem có cơ hội gì đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái này, chính là một lần cơ hội tốt nhất nha, ngươi khống chế lại hắn, chúng ta phụ trách chém giết. Nói đến đây, rồng mộc kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, đây đúng là cơ hội tốt nhất, đế tộc đều bị khống chế lại, liền ngay cả Lâm Vô Địch cũng vô pháp phản kháng, đây là hắn chỉ muốn động thủ, tuyệt đối có thể đem những người này đưa vào địa ngục. Cái khác người nào nghe xong, lại là biến sắc, Hỏa Kỳ Lân giận quát một tiếng, ngươi dám, rồng mộc lại là cười lạnh, ta có gì không dám, các ngươi đến Long Hoàng cổ mộ Dương Oai, thật sự cho rằng ta vạn long chiêu, là dễ khi dễ phải không, hôm nay liền để các ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Không tốt, bọn hắn tựa hồ thật muốn động thủ, Cổ gia, Tử phủ mấy người cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Chúng ta thế nhưng là liên minh a, bọn hắn nói, rồng mộc hừ lạnh, liên minh lúc trước Lâm Vô Địch tiến đánh cổ mộ thời điểm. Các người ai đứng ra đã giúp chúng ta, liên minh hiện tại buồn cười, đáng chết cho ta xông, dùng cực đạo lực lượng, xông phá những này khống chế, đế tộc người gào thét, bọn hắn vận dụng cực đạo vũ khí lực lượng, thế nhưng là bọn hắn căn bản không động đậy nha, thân thể bị phong ấn. Xác thực nói, linh hồn của bọn hắn là bị khống chế, căn bản là không có cách dựa theo ý chí của mình hành động. Huyễn Long cười lạnh, vô dụng, các ngươi không nên phản kháng, ta thi triển chính là tâm linh huyễn thuật, các ngươi dù ai cũng không cách nào thoát đi, tại cái này ngự thần vườn, ta chính là chúa tể. Sau khi nói xong, hắn Long chảo vung lên, đối vạn Long chiêu những cái kia khống chế nháy mắt biến mất. Vạn Long chiêu người khôi phục về sau, từng cái kinh hô lên, sau đó bọn hắn cuồng hỉ, quá tốt, bọn hắn đi tới những người này bên người. Lạnh giọng cười nói, phách lối nữa nha, tại đoạt lấy chúng ta Long Hoàng bảo bối nha, đây hết thảy đều là chúng ta. Bọn hắn bắt đầu động thủ, đem những cường giả này trên thân nhẫn chữ vật, toàn bộ lấy xuống, những người này kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Trước đó bọn hắn một đường đi theo, bởi vì bọn họ là Long Hoàng hậu đại nguyên nhân, không có cách nào trực tiếp xuất thủ, cho nên chỉ có thể âm thầm đối cái khác người động thủ. Lấy được bảo bối vô cùng ít ỏi, có thể nói là trong mọi người ít nhất, nhìn xem cái khác những gia tộc kia, cướp đoạt bảo bối của bọn hắn. Vạn Long Chiêu đã sớm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ bọn hắn rốt cục có cơ hội, các ngươi giành được lại nhiều lại như thế nào còn không đều là chúng ta. Bọn hắn một bên cướp đoạt nhẫn chữ vật, một bên cười lạnh, rồng mộc thì là giơ tay chém xuống, bắt đầu chém giết, không ít người như vậy vẫn lạc, giữa thiên địa huyết hải vờn quanh, còn lại mấy cái bên kia người đều điên, nhưng mà, đến đế tộc thời điểm lại xuất hiện vấn đề, mặc dù đế tộc những người này không có cách nào xuất thủ, nhưng là muốn giết những người này cũng không dễ dàng. Bởi vì cực đạo vũ khí không cách nào bị khống chế. Coi như không có người thi triển, bọn hắn còn có thể tự động phòng ngự. Cái này khiến đế tộc người thở dài một hơi, rồng mộc công kích bị cản lại, sắc mặt hắn âm lãnh. Hắn nhìn về phía huyễn long nói, những người này không dễ giết, bất quá bọn hắn cũng vô pháp rời đi, không bằng cứ như vậy đem bọn hắn khống chế ở đây. Mấy ngàn năm về sau, tuổi thọ của bọn nó không có, tự nhiên là hóa thành tro tàn, đáng chết, người dám đế tộc người gào thét, bọn hắn thật hoảng sợ, nếu như một mực như thế ở lại. Cực đạo vũ khí cũng sẽ không động thủ, chỉ có nhận đến công kích thời điểm mới có thể bị động phòng ngự, thế nhưng là không công kích, bọn hắn thật sự có khả năng sinh mệnh tiêu hao chết ở chỗ này. Lâm Vô Địch, ngươi có biện pháp nào? Hỏa Kỳ Lân điên cuồng gào thét. Cái khác những người kia cũng đều nhìn về phía Lâm Hiên, bởi vì trước đó bọn hắn phía trước hai cái đại điện lúc tuyệt vọng, đều là Lâm Hiên xuất thủ, quét sạch tứ phương, đánh bại thủ hộ giả, bọn hắn mới có thể tiếp tục đi tới đích, hiện tại bọn hắn lại gặp nhất tình huống nguy hiểm. Cho nên tự nhiên đều nhìn về phía Lâm Hiên, người của thần minh cũng là dâng lên hy vọng, đúng nha, mỗi lần nguy cơ thời điểm, đều là Lâm công tử giúp bọn hắn giải vây, Lâm Hiên là bọn hắn thần minh minh chủ, tự nhiên có biện pháp này, trước kia đều có thể, lần này khẳng định cũng được. Thiên tài địa chỉ trang web, Duyệt Trì, chương 5467, Lâm Hiên yêu cầu. Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, nói thật hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện trường hợp như vậy, mà lại ngay cả hắn đều trúng chiêu, trước đó hắn có thể chống lại kia hai cái thủ hộ giả, là bởi vì địch nhân rất rõ ràng, mà lại có thể thể hiện ra thực lực cường đại cùng đặc điểm. Hắn có thể căn cứ thần thông của đối phương, đến tiến hành khắc chế, nhưng mà lần này, cái này vô cùng quỷ dị, linh hồn công kích, ngay cả hắn đều bị khống chế, đây cũng là tâm linh huyễn thuật, hắn mở ra luân hồi mắt, chuẩn bị tiến hành ngăn cản, luân hồi mắt cũng nhận áp chế. Bất quá vẫn là có thể nở rộ luân hồi quang mang. Kinh khủng luân hồi khí tức nổi lên, để vạn long siêu người đều đổi sắc mặt, đáng chết, cái này Lâm vô địch còn không có bị hoàn toàn khống chế. Rồng mộc càng là nói, giết hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn, hắn giết chúng ta long hoàng tử. Cái gì? Huyễn long nháy mắt liền sửng sốt, sau một khắc hắn cũng là giận, hắn là căn cứ long hoàng mệnh lệnh, ở đây trông coi, nói thật, hắn đã không tính là chân chính sinh linh thể, bởi vì hắn đã cùng toàn bộ ngự thần vườn hòa làm một thể, ngự lâm vườn có trận pháp, mà hắn chính là Trịnh Lâm, cho nên nó mới có thể sống sót vô tận tuế nguyệt. Về phần trước đó những người bảo vệ kia đều là khôi lỗi. Giờ phút này, hắn nghe lời này về sau cũng là giận, Long Hoàng tử, con kia Long Hoàng nhi tử, là huyết mạch kéo dài, nhưng là bây giờ vậy mà chết rồi, chính là bị trước mắt tiểu tử này, chém giết, trong mắt của hắn bộc phát ra kịch liệt quang mang, hắn tiếp cận Lâm Hiên, đi chết, giận quát một tiếng, hắn cũng phát động công kích, linh hồn lực lượng trực tiếp ép đè ép xuống. Nhưng mà, Lâm Hiên trong tay thôn thiên bình, lại là đột nhiên bộc phát, tựa hồ nhận uy hiếp, hắn đánh ra thôn phệ vòng xoáy, tiến hành ngăn cản, cả ngày âm thanh âm vang lên, hoàng tháp cũng là oanh minh, thanh liên càng là lay động, một loạt phản ứng dây chuyền xuất hiện, để huyễn long sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, rồng mộc cũng là nghiến răng nghiến lợi, trước tiên có thể giết người của thần minh, bên này đều là người đứng bên cạnh hắn, từng cái chém giết, cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng, vừa nói, rồng mộc một bên nhanh chân đi đến. Long chảo huy động, đem hai cái thần minh cường giả đánh giết, đáng ghét, Bạch Tố Tố bọn người điên cuồng gào thét, ám hồng thần long con mắt cũng là đỏ, Lâm Hiên càng là trầm mặt xuống, hắn tiếp cận rồng mộc, hắn nói, lão già, ta sẽ cho ngươi biết hối hận, ta sẽ chém giết ngươi, cho thần minh huynh đệ báo thù, muốn giết ta, rồng mộc cười lạnh, ngươi đời này đều không có cơ hội, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, mà Lâm Hiên lại là giận quát một tiếng, luân hồi mát, hóa thành một đạo luân hồi quang nhận, thẳng hướng đối phương, rồng mộc giật nảy mình. Hắn đánh ra một kích, tới va chạm, sau một khắc, sắc mặt hắn âm trầm xuống, luân hồi mắt thực lực, phi thường đáng sợ, thậm chí cuối cùng có thể đủ để gọi luân hồi kiếm. Hiện tại, Lâm Hiên triệu hồi ra một đạo luân hồi kiếm huyễn ảnh, đều đã vô cùng khủng bố, thậm chí có khả năng bổ ra cái này huyễn thuật, cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn đối huyễn long nói, toàn lực khống chế hắn, tiểu tử này con mắt là luân hồi mắt, vô cùng quỷ dị, luân hồi mắt sao? Hoán rồng nghe xong đồng dạng chấn kinh. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nghĩ không ra loại này con mắt vậy mà lại xuất hiện. Yên tâm, hắn là long tộc địch nhân, ta sẽ không bỏ qua hắn, ta sẽ xóa ẩn linh hồn của hắn, để hắn trở thành khôi lỗi. Tâm linh phong bạo, huyễn long giận quát một tiếng, long chảo huy động, càng thêm đáng sợ lực lượng linh hồn nổi lên, hóa thành phong bạo, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Mặc dù không phải đối bọn hắn công kích, bọn hắn đều đã như lâm đại địch, dạng này linh hồn công kích, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được đi, Lâm vô địch trước đó có khả năng. Hắn là hiện tại bị khống chế ở, thật có cơ hội không? Bọn hắn đều lo lắng, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn cảm nhận được kinh khủng phong bạo, tại công kích linh hồn của hắn, giận quát một tiếng, mắt trái đóng lại mắt phải, luân hồi mắt đột nhiên bộc phát ra cực kỳ kinh người quang mang. Hình thành sáu đạo thế giới tiến hành ngăn cản, âm vang lên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, như luân hồi chi vương, hắn lạnh giọng quát, muốn giết ta, không có khả năng này, thể nội đại long kiếm hồn rít lên một tiếng, vô tận kiếm khí xông ra. Quét ngang bốn phương tám hướng, những cái kia phong bạo đều bị đánh mở, không chỉ như thế, Lâm Hiên cảm giác trên người hắn phong ấn lực lượng cũng đang lắc lư, muốn phá vỡ, đáng chết, làm sao có thể, hắn lại có thể chống lại tâm linh huyễn thuật, huyễn long kinh ngạc đến ngây người, đây là như thế nào lực lượng, rồng mộc cũng là biến sắc, hắn khó mà nói, quên nói cho ngươi, nó trừ có được luân hồi mắt bên ngoài, còn có được đại long kiếm hồn, kia là không gì không phá lực lượng, đủ để bổ ra hết thảy, đáng chết, ngươi làm sao không nói sớm. Huyễn Long nghe xong, cũng là giận, Đại Long Kiếm, hắn tự nhiên nghe nói qua, giữa thiên địa công phạt thánh thuật, chỉ là đối phương lại có thể đạt được, năm đó Long Hoàng đều không được đến nha, giết ngươi, đem ngươi Đại Long Kiếm hồn, cho Long Hoàng khi tế phẩm, Huyễn Long cắn răng, linh hồn rảo sát, hắn Long chảo kết ấn, càng khủng bố hơn lực lượng linh hồn, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên linh hồn trước mặt, muốn xé nát linh hồn của hắn, Lâm Hiên gầm thét, luân hồi mắt nở rộ, luân hồi thiên đạo, khí tức, luân hồi địa đạo, càng là hình thành tấm thuẫn, phòng ngự, luân hồi, nhân đạo cùng hắn dung hợp, để thân thể của hắn trở nên vô cùng thần bí, đến tiến hành ngăn cản. Đồng thời Lâm Hiên lạnh giọng nói, các ngươi những người này muốn để ta cứu các ngươi sao? Những cái kia đế tộc người nói, đương nhiên, chúng ta có thể liên thủ, không dùng, ta nghĩ ta mình hẳn là có thể chống lại, bất quá để ta cứu các ngươi cũng được, ta cần muốn các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hỏa Kỳ Lân nhíu mày, Khôn Bằng Tử cũng là nói đến, chỉ cần có thể mượn cứu chúng ta, ngươi nói, hắn thực tế không nguyện ý bị vây ở chỗ này, còn lại mấy cái bên kia người cũng tương tự trầm mặc. Bọn hắn muốn nghe xem, Lâm Vô Địch có yêu cầu gì? Lâm Hiên nói, rất đơn giản, ta cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi từ ngự thần vườn đạt được cổ dược, phân một nửa nhi cho ta. Cái gì? Nghe nói như thế, Tử phủ phủ chủ gào thét, đáng chết, ngươi làm sao không đi đoạt? Hỏa Kỳ Lân cũng là nghiến răng nghiến lợi, Lâm Vô Địch, ngươi không nên quá phận. Quá phận? Lâm Hiên cười, tất cả mọi người là lão bằng hữu, cho nên ta mới nói như vậy, ta muốn thật lời quá đáng, ta hoàn toàn có thể cùng Vạn Long Siêu đồng dạng, trực tiếp đoạt tới các ngươi nhẫn chữ vật chính là. Nghe nói như thế, Vạn Long Chiêu sắc mặt người âm lãnh, bọn hắn thầm kêu một tiếng, không tốt. Cái này Lâm Vô Địch, cũng quá giảo hoạt, nếu như đối phương thật cướp đoạt chữ vật giới chỉ, bởi như vậy, sẽ chọc cho giận những này đế tộc, đến lúc đó, những này đế tộc, tuyệt đối sẽ phản kích, nhưng là đối phương cũng không có làm như thế, đối phương chỉ cầm một nửa, vậy dạng này, đế tộc người hận nhất chính là bọn hắn Long tộc, bởi vì bọn hắn Vạn Long Chiêu, đem tất cả tài nguyên đều cướp đi, nếu như những người này, lấy được tự do về sau, tuyệt đối sẽ đối Vạn Long Chiêu xuất thủ, cho nên rồng mộc gào thét, Huyễn Long, tranh thủ thời gian khống chế lại hắn. Ngàn vạn không thể để nó ra, không phải chúng ta liền nguy hiểm. Huyễn Long cũng là hư lạnh, yên tâm, hắn nghĩ ra được, đời này đều không thể nào. Chương 5468, Long Mộc muốn báo thù. Lâm Hiên trầm thanh thuyết nói, các ngươi nghĩ rõ chưa, cơ hội chỉ có một lần, đến lúc đó ta mang theo người của thần minh đi, các ngươi cũng đừng hối hận, chờ một chút, để chúng ta ngẫm lại. Hỏa Kỳ Vân cắn răng nói, ta đồng ý miễn ý cho một nửa linh dược. Côn Bằng Tử lúc này mở miệng, cái này vừa nói, cái khác đế tộc cũng là sắc mặt đại biến. Cổ gia nói tiếp, chúng ta cổ gia cũng nguyện ý, đáng ghét, Tử phủ phủ chủ gào thét, một đám hèn nhát, cùng những người này liên thủ, thật sự là tức chết nàng, cứ như vậy, bọn hắn liền cô đơn, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể cắn răng, tốt, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, những này đế tộc đều đồng ý, cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, còn lại người vốn là không nhiều, trong đó còn có không ít đã bị chém giết, cho nên bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể mở miệng. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, rất tốt, nghe nói như thế, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là cười, hiện tại đế tộc, đã tại Lâm Hiên trưởng khống ở giữa, bọn hắn đều hiểu, Lâm Hiên cứu những này đế tộc người, cũng không phải là bởi vì hắn đại phát thiện tâm, mà là bởi vì những này đế tộc đều hữu dụng, vừa đến, Vạn Long Chiêu đã chọc giận những này đế tộc, đem những này đế tộc giải cứu ra đi, những người này tuyệt đối sẽ đối phó Vạn Long Chiêu, Lâm Hiên dạng này có thể mượn đao giết người, còn nữa, con đường sau đó còn cần những này đế tộc hỗ trợ. Dù sao ai cũng không biết cuối cùng sẽ là như thế nào tình huống. Đến lúc đó có thể nhiều liên thủ một chút cực đạo vũ khí. Có lẽ bọn hắn cuối cùng muốn đối kháng Long Hoàng thi thể. Cho nên Lâm Hiên quyết định này vô cùng chính xác, Vạn Long Chiêu người lại là sắc mặt khó coi. Động thủ, Long Mộc giận quát một tiếng, xuất trước hướng phía Lâm Hiên giết ra ngoài. Vạn Long Chiêu người cũng là bắt đầu điên cuồng đối toàn bộ người của thần minh xuất thủ. Bọn hắn muốn tại đối phương lao ra trước đó, trước đem những người này chém giết. Ba kiện cực đạo vũ khí thu được công kích, bắt đầu tự động phòng ngự. Vạn Long đồ bộc phát, áp chế ba cái cực đạo vũ khí, thế nhưng là cũng vẻn vẹn áp chế mà thôi, còn chưa đủ, Huyễn Long cho ta lực lượng, để lưới Vạn Long đồ triệt để khôi phục, Long Mộc trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Bây giờ là nhất phương cơ hội tốt nhất, lúc trước chính là cái này ba kiện cực đạo vũ khí đem Long Hoàng chi trảm giết. Bây giờ, Long Mộc muốn báo thù, hắn muốn dùng một đạo cực hạn vũ khí trấn áp ba người. Tốt, Huyễn Long gật gật đầu, ta phát động ngự lâm vườn trận pháp lực lượng, tập kết linh dược chi lực cho ngươi. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, ngươi nắm chắc, yên tâm đi, sẽ không sai lầm, Long Mộc vô cùng tự tin, hắn đều sắp trở thành chuẩn đế, còn có thể xuất hiện cái gì sai lầm, Lâm Vô Địch, ngươi nhanh lên một chút nha, Hỏa Kỳ Lân gào thét, nếu là Lâm Vô Địch chết rồi, tiếp xuống chính là bọn hắn, Tử phủ chủ cũng là gầm thét, ngươi đến cùng được hay không, Lâm Hiên lại là cười, gấp cái gì, trước dùng đạo tâm của các ngươi phát thệ, ta nhưng không tin được các ngươi, đáng ghét nha, Tử phủ chủ đều điên, tại nguy cơ trước mắt. Đối phương còn có tâm tình nói đùa, bất quá bọn hắn cũng không có cách, bọn hắn nhanh chóng dùng đạo tâm phát thề, quyết định cho đối phương một nửa linh dược, Lâm Hiên lúc này mới hài lòng gật đầu, yên tâm, hắn muốn giết ta, cái này là không thể nào, Lâm Hiên mi tâm, có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm nổi lên, mặc dù chỉ có một đám lửa lớn chừng bằng móng tay, nhưng lại mang theo một cỗ vô thượng mà lực lượng thần bí. Hắn lạnh giọng nói, ngự thần vườn cái này Long Khiếu Thiên thật đúng là đủ phách lối nha. Lúc trước không phải liền là bị đánh mặt sao, làm sao ngay cả toàn bộ thần đạo đều hận lên tới rồi sao? Bất quá chỉ bằng hắn, có tư cách ngự thần sao? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hắn tự nhiên biết, lúc trước 9 vạn năm trước hắn đánh mặt của đối phương, làm cho đối phương không có cách nào dung hợp thần hòa. Đến mức đối phương đi là tiên đạo, cho nên đối với toàn bộ thần đạo người, đều 10 phần cừu hận, Huyễn Long cũng là chấn kinh, bí mật này cũng là hắn về sau biết, đây chính là ngự thần vườn cái tên này lai lịch, đối phương làm sao biết, phải biết, thứ này trừ hắn ra, Long Mộc cũng không biết nha, tiểu tử này rốt cuộc là ai, hắn không rõ ràng, bất quá hắn cũng có phát động chung cực công kích, linh hồn hủy diệt, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, thể nội đại Long kiếm hồn phát ra tiếng gầm, trước đó hắn là cái thứ nhất tiến vào Long Hoàng cổ mộ. Lúc tiến vào, Đại Long kiếm hồn đã từng hấp thu một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí, khiến cho Đại Long kiếm hồn thực lực so trước kia mạnh hơn, cho nên giờ phút này hắn vận dụng, lại thêm cái này cùng nhau đi tới, hắn đạt được không ít tài nguyên, những tư nguyên này, hắn một mực tại cho thần hỏa hạt giống, bây giờ thần hỏa hạt giống so hắn vừa đạt được thời điểm cũng cường đại một chút. Phía trên thần hỏa lực lượng cũng tương tự bày ra, hai loại sức mạnh cùng một chỗ bộc phát, lập tức thiên băng địa liệt, áp chế ở trên người hắn linh hồn huyễn thuật, cũng là lay động kịch liệt ra. Răng rắc một tiếng, rốt cục xuất hiện vết rách, sau đó như mặt gương vỡ vụn, Lâm Hiên cảm giác trên người hắn khống chế biến mất, sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, trên thân ma khí hạo đãng, thành công, Mộ Dung Khuynh Thành, mừng rỡ, Tử Phủ, Cổ Gia người cũng là rung động, cái này Lâm Vô Địch thật sự có bản sự nha, tại không dùng cực đạo vũ khí lực lượng hạ, còn có thể phá vỡ khống chế, không tốt, Huyễn Long rung động, tâm linh của nàng khống chế bị phá mất, hắn nhận phản phệ, thân thể một trận lay động, đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Long Mộc cũng là gầm thét, đi chết, Vạn Long đồ bộc phát ra vô tận uy lực, Lâm Hiên hừ lạnh, tốc độ của hắn càng nhanh, hắn dùng Thôn Thiên Bình nháy mắt đánh một kích, hóa thành màu đen cột sáng, thẳng hướng phía trước, hắn cũng không có công kích Vạn Long đồ, mà là trực tiếp thẳng hướng Cổ Gia bên kia, Cổ Gia mấy cái trưởng lão mặt đều lục, cái này Lâm Vô Địch không phải là muốn giết bọn hắn đi. Bất quá nháy mắt sau đó, Thôn Thiên Bình uy lực đem trên người bọn họ khống chế đánh nát, mới để bọn hắn thở dài một hơi, xem ra, Lâm Vô Địch coi như nói lời giữ lời. Lâm Hiên gầm thét, vận dụng hư không cảnh không gian truyền tống, không phải chúng ta căn bản ngăn cản không được, Vạn Long đồ lần này, xem ra muốn toàn diện khôi phục nha, hắn đã tới không kịp, lại, nửa cái Thôn Thiên Bình, thật so ra hay là kém một chút, cho nên, Lâm Hiên ngay lập tức liền giải cứu Cổ Gia, Cổ Gia người, nắm giữ hư không thần thông, càng có hư không cảnh, hoàn toàn có thể dùng không gian tuyệt học né tránh một kích này. Yên tâm, giao cho chúng ta, Cổ Gia trưởng lão sau khi đi ra cũng là gầm thét. Bọn hắn nháy mắt vận dụng hư không kính, phát ra vô tận hư không chi lực, rủ xuống quang mang đem tất cả mọi người bao phủ, nháy mắt sau đó, thân ảnh của bọn hắn nháy mắt trở nên ảm đạm, hư thực chuyển đổi, tất cả mọi người thân thể một nháy mắt trở nên hư ảo. Bọn hắn kỳ thật đã bị truyền tống, đây là một loại tuyệt học không gian thần thông, Vạn Long đồ lực lượng bao phủ xuống thời điểm, chung quanh thiên băng địa liệt, mà thân thể của bọn hắn lại không bị ảnh hưởng, vô dụng, ngươi không có toàn diện khôi phục, căn bản ngăn cản không nổi, quả nhiên. Cổ Gia trưởng lão cũng là sắc mặt trở nên khó coi. Vạn Long đồ lực lượng càng ngày càng kinh khủng, mà thân thể của bọn hắn mặc dù chuyển rời đến trong hư không, thế nhưng là hay là nhận xung kích, làm sao bây giờ những người khác cũng tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn dưới một kích này, hôi phi yên diệt sao? Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5469, Huyết Long, ra, đối mặt với diệt thế một kích, đế tộc những người kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Lâm Hiên khóe miệng lại giơ lên một vòng tiếu dung, hắn cái thứ nhất giải trừ Cổ Gia khống chế. Thứ nhất là vì tăng cường thực lực, cái thứ hai chính là Cổ Gia hư không truyền tống, có thể cho nàng tranh thủ một chút thời gian, cho nên khoảng thời gian này đủ rồi. Tại cái này trong lúc đó, Lâm Hiên lại mở ra Côn Bằng nhất tộc Âm Dương Đỉnh, cùng Hỏa Kỳ Lân nhất tộc Kỳ Lân Thần Lô, hai cái này đại đế gia tộc vừa được đến lực lượng. Biến ngửa mặt lên trời thét dài, bọn hắn cực đạo vũ khí cũng là nhanh chóng bộc phát. Rốt cục, mấy cái cực đạo vũ khí cùng một chỗ va chạm, ngăn trở Vạn Long đồ kinh thiên công kích. Quá tốt, những này đế tộc người đều thở dài một hơi, tiếp xuống Lâm Hiên giúp bọn hắn lần lượt giải trừ hạn chế. Đáng ghét nha, Long Mộc nghiến răng nghiến lợi, duy nhất cơ hội tuyệt vời không có, Vạn Long chiêu người cũng là thở dài, Huyễn Long lạnh hừ một tiếng, thủ đoạn quả nhiên đủ mạnh, bất quá thì tính sao? Nơi này là Long Hoàng cổ mộ, mà lại là ngự thần vườn, ta mới là nơi này vô thượng tồn tại, ta sẽ để các ngươi biết, sự lợi hại của ta. Hắn quát lạnh một tiếng, chung quanh tuyệt thế đại trận lần nữa bộc phát. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là như lâm đại địch, vận dụng cực đạo vũ khí, Tử Phủ người gào thét, nhưng mà chờ bọn hắn lại dùng cực đạo vũ khí thời điểm, lại phát hiện tâm thần nhoáng một cái, tựa hồ lần nữa bị khống chế. Không tốt, Phượng Hoàng nhất tộc lão Phượng Hoàng cũng là kinh hô, không thể tùy tiện vận dụng cực đạo vũ khí, tựa hồ nơi này có pháp tắc hạn chế, một khi thi triển cực đạo cấp bậc lực lượng, lại nhận tâm linh huyễn thuật khống chế. Lão Phượng Hoàng nói xác thực không sai, cái khác những người kia cũng cảm ứng được, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi. Lâm Hiên lại là hư lạnh một tiếng, hắn không có sử dụng cực đạo vũ khí, mà là giết tới, lục đạo luân hồi mát, triệt để nở rộ, hình thành đáng sợ quang mang, nháy mắt sau đó hóa thành luân hồi kiếm quang ảnh, hướng phía trước chém tới, một kiếm chém ra, cùng đối phương trận pháp đụng vào nhau, kia Huyễn Long cũng là sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, đối phương luân hồi mát vậy mà như thế khủng bố, kinh thiên động địa va chạm, sơn hà vỡ vụn, hết thảy không còn tồn tại, chờ luân hồi kiếm huyễn ảnh biến mất về sau, toàn bộ ngự thần vườn đều bị đánh mở, tuyệt thế đại trận cũng là vỡ ra, Huyễn Long càng là điên cuồng gào thét, đáng ghét, không cam tâm đâu, hắn bị một lần nữa đánh thành trận pháp, cái khác người nào cũng là vô cùng rung động, Lâm Vô Địch thật là quá cường đại, Lâm Hiên luân hồi mắt đóng lại, hắn thở dài một tiếng, luân hồi kiếm xác thực vô cùng lợi hại, làm sao uy lực quá mạnh, hắn một lần chỉ có thể thi triển một lần, còn cần chờ đợi tốt thời gian dài, mới có thể thi triển hồi hai, bằng không, chỉ là hắn đôi mắt này liền không người có thể địch. Bất quá hiệu quả đó cũng là vô cùng tốt, chỉ ít kia Huyễn Long bị đánh bại, quá tốt, cái khác đế tộc người cũng đều là thở dài một hơi. Lúc này, ta ám hồng thần Long đi ra, nhìn qua những cái kia đế tộc người, lạnh giọng cười nói, chúng ta cứu vớt các ngươi, như vậy là không nên giao ra một nửa linh dược rồi. Yên tâm, chúng ta sẽ không đổi ý, Côn Bằng Tử nói, trước đó xác thực nhờ có Lâm Hiên, cứu bọn hắn, Côn Bằng nhất tộc sẽ đạt được một nửa linh dược giao ra. Sau đó, Cổ gia, Kỳ Lân nhất tộc, Tử phủ cùng với khác tất cả gia tộc môn phái, toàn bộ nộp lên một nửa cổ dược, ám hồng thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đến đây thu lấy, Lâm Hiên nhưng không có động, bởi vì hắn đang chờ lấy những người này giao ra linh dược một khắc này. Đột nhiên hắn quát lạnh một tiếng, lần nữa vận dụng cực đạo vũ khí, Thôn Thiên Bình, hắn vô cùng quả quyết, lực lượng vô tận hiện lên tại Thôn Thiên Bình phía trên. Thôn Thiên Bình nở rộ cực kỳ khủng bố quang mang, trực tiếp biến lớn, đem toàn bộ ngự thần vườn toàn bộ bao phủ. Ngận hiển nhiên, Lâm Hiên muốn đem tất cả còn thừa linh dược toàn bộ nuốt mất. Cái này đột nhiên biến hóa một màn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên lại có như thế lớn khẩu vị. Đáng chết, ngươi dám, Tử phủ phủ chủ, nháy mắt liền giận, đáng ghét, Kỳ Lân nhất tộc cũng là gào thét, mặc dù trước đó đối phương cứu bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng trả giá đại giới, cho một nửa linh dược, sau đó, bọn hắn cũng sẽ không lưu thủ. Động thủ, một tiếng gầm thét, những người này nhao nhao động thủ. Cũng đánh ra cực đạo vũ khí tiến hành cướp đoạt, đáng ghét nha, Vạn Long Chiêu người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tiến hành ngăn cản, nhưng dù sao, chỉ có một kiện cực đạo vũ khí, cho nên ngăn cản hiệu quả có hạn, nhiều như vậy cực đạo vũ khí cùng một chỗ khôi phục. Còn lại mấy cái bên kia hoang cổ thế gia căn bản không có hy vọng. Bọn hắn thối lui đến nơi xa, hoảng sợ rung động, thậm chí đều rời khỏi ngự thần vườn, giờ phút này ngự thần trong viên, vô tận cực đạo chi uy bộc phát, thực lực yếu toàn bộ lui ra ngoài. Chỉ có những này đế tộc cường giả mới có thể trèo trống. Liền ngay cả Bạch Tố Tố chờ người của thần minh cũng là lui lại. Bọn hắn tại Ngự Lâm Viên ngoại mặt đánh ra lực lượng, cung cấp cho Lâm Hiên bọn hắn, Lâm Hiên động thủ sớm nhất, cũng nhất là cường thế, Thôn Thiên Bình có thể thôn phệ hết thảy, cho nên ở đây lấy được hiệu quả phi thường tốt, hơn phân nửa ngự thần vườn đều bị hắn cho nuốt, còn lại mấy cái bên kia người thì là điên cuồng xuất thủ, thậm chí nhanh chóng công kích Thôn Thiên Bình, Thôn Thiên Bình không ngừng lay động, Lâm Vô Địch, ngươi đừng muốn nuốt một mình, Vạn Long Chiêu người tuyệt vọng. Bọn hắn đại đế lưu lại bảo tàng, muốn bị những người này cướp đi sao? Không, những người này quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, Long Hoàng nha, lão nhân ra người khôi phục, nhìn một chút đi, Long Hoàng ban cho chúng ta lực lượng, trừng phạt bọn hắn không xứng có được ngài lưu lại bảo tàng. Long Hoàng, nơi này có Long Hoàng tử cừu nhân, nhất định phải diệt hắn nha, Vạn Long Chiêu những cường giả này gào thét, bọn hắn khóc lên, Long Mộc càng là lần nữa nhỏ xuống Long Huyết, bọn hắn Long Huyết hạ xuống đại địa, chui vào bên trong lòng đất, cũng không có người để ý. Phía trước những người kia đều tại điên cuồng xuất thủ, trang diện cực kỳ khủng bố, thiên băng địa liệt, nếu không phải Long Hoàng cổ mộ, đã sớm vỡ vụn một mảnh, nhưng dù vậy, cũng là thanh thế to lớn, nhưng ngay lúc này, ngự thần vườn lắc lư một cái, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người sững sờ, sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được lại truyền tới một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, cỗ khí tức này mới ra, mọi người lần nữa hoảng sợ, không tốt, chẳng lẽ trước đó đầu kia Huyễn Long, lại ra tới rồi sao, đáng chết. Không thể lại để cho hắn khống chế, những người này điên cuồng gào thét, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện cũng không phải là, lần này xuất hiện, cũng không phải là Huyễn Long, mà là một đầu huyết long, huyết sắc rồng, mang theo vô tận nộ khí, giữa thiên địa gào thét, cùng lúc đó, thiên địa bát phương, ngự thần vườn bên ngoài, cũng là truyền đến vô tận rồng khí tức cùng huyết long ngưng tụ, khiến cho huyết long biến càng thêm khủng bố, hắn phát ra đáng sợ khí tức, kinh khủng công kích, huyết sắc long chảo phô thiên cái địa đánh hạ, vậy mà xuyên thấu qua cực đạo vũ khí, đánh vào những người này trên thân. Lập tức, đế tộc những trưởng lão này thổ huyết bay rớt ra ngoài. Kỳ Lân tử thụ thương, tử phủ phủ chủ, một cái cánh tay đều bị đánh gãy, bên này Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc cũng là rút lui, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Chương 5470, Huyết Long versus Lâm Hiên. Lâm Hiên đồng dạng lui lại, hắn thần thể phía trên hỏa diễm đều tại cái này long chảo phía dưới dập tắt. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Một kích phía dưới, tất cả mọi người bị thương. Lão Phượng Hoàng nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa nói, không tốt, đây là nộ khí, là long tộc nộ khí. Bọn hắn dùng mình long tức, đổi lấy long hoàng một tia khí tức, tại phối hợp lấy cơn giận của bọn hắn, hình thành đầu này huyết long. Nếu là không cách nào lắng lại cơn tức giận này, sợ tất cả chúng ta tình huống liền nguy hiểm. Nghe tới Lão Phượng Hoàng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi. Vạn long chiêu thế nhưng là long hoàng hậu đại, những người này nộ khí, đủ để gây nên long hoàng khí tức, một tia long hoàng khí tức, vậy liền là chân chính đại đế lực lượng, xa xa vượt qua bọn hắn, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Huyết long phát ra kinh khủng sát ý, sau đó ở trên người hắn, hóa thành vô số huyết sắc tiểu long, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, mỗi một đầu huyết sắc tiểu long, đều tiếp cận ngự thần vườn một cường giả, bắt đầu công kích mặt nộ khí, để những cường giả này tê cả da đầu, bọn hắn toàn lực ngăn cản, thế nhưng là còn là bị đánh cho liên tục bại lui. Đáng ghét nha, cứ theo đà này, trừ phi bọn hắn triệt để rời đi ngự thần vườn, bằng không, đừng nói cướp đoạt cổ dược, đoán chừng bọn chúng đều có nguy hiểm tính mạng, đáng chết, vậy mà như thế khủng bố. Côn Bằng Tử mấy người cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn mang theo cực đạo vũ khí, liền xem như long hoàng cổ mộ lại như thế nào. Bọn hắn y nguyên dám đi vào, nhưng là tình huống chân thật, cũng không phải là cái dạng này. Bọn hắn mặc dù có cực đạo vũ khí, bọn hắn là bọn hắn đều chỉ là thánh nhân. Đối mặt chân chính đại đế trong cổ mộ những thủ đoạn kia, bọn hắn hay là không chống đỡ được. So như bây giờ, bọn hắn ngay cả cực đạo vũ khí đều không cách nào khống chế. Chỉ có thể bị những này long tộc nộ khí truy sát. Lâm Hiên bọn hắn bên này cũng đụng phải truy sát, tiến hành ngăn cản. Lâm Hiên nhô ra đại thủ, bàn tay lớn màu vàng óng phảng phất thái dương thần trưởng, chụp về phía trước, đánh vào trên người đối phương, phát ra chấn thiên thanh âm. Thế nhưng là vẻn vẹn đem cái này huyết long đánh bay, không bao lâu huyết long lần nữa bay tới. Lâm Hiên trao mày giận quát một tiếng, chập ngón tay như kiếm, một kiếm bổ khai thiên địa, đem huyết long chém thành hai khúc. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhưng mà huyết long vỡ vụn thân thể lần nữa khép lại. Vô dụng, ta là long tộc giận hình thành, bất tử bất diệt, chỉ tức giận hơn tại, ta liền vĩnh viễn tồn tại. Huyết long phát ra điên cuồng gào thét. A, Kim Ô tộc một tôn thánh tổ kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn bị xé mở, vô tận huyết sắc cự long đưa nó quấn quanh, cuối cùng hắn vẫn lạc, hình hồn câu diệt, đáng chết. Cái khác hai cái Kim Ô tộc lão tổ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, mà nơi xa những người kia thì là tê cả da đầu, may mắn bọn hắn chạy nhanh nha, bằng không, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bao lâu, vận mệnh song tử nhất tộc một thánh tổ, kia cái nam tử trung niên, thân thể của hắn bị xuyên thủng, đồng dạng đi hồn câu diệt, kỳ thật không riêng bọn hắn, tiếp xuống, đế tộc người cũng bắt đầu vẫn lạc, cổ gia còn tốt, xuất quỷ nhập thần, điên cuồng đào tẩu, Côn Bằng tộc, Kỳ Lân tộc đều có người vẫn lạc, Phượng Hoàng tộc cũng giống như thế, Tử Phủ càng là có hai tên cao thủ vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng là bản thân bị trọng thương. Đáng ghét, lui, Kim Ô tộc hai tôn lão tổ, vận mệnh song tử nhất tộc người nhanh chóng lui lại. Bọn hắn không cách nào lại cướp đoạt, liền ngay cả những này đế tộc cũng dao động, chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn trở về sao? Tử Phủ trả giá cắn răng, không cam tâm, lại ở lại, hắn bên này vẫn là cao thủ sẽ càng nhiều. Sau đó mấy cái đế tộc cũng chuẩn bị lui lại, nhưng mà lúc này, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn chẳng những không có lui, ngược lại hướng phía trước lần nữa đi đến, một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, Lâm Vô Địch đang làm gì? Hắn chẳng lẽ coi là hắn có thể cùng những này huyết long chống lại sao? Vô dụng, những này huyết long là giết không chết, so bất diệt sơn sứ giả còn kinh khủng hơn nha. Nhìn thấy những người kia rút đi, vạn long chiêu người đều cười lạnh, bọn hắn rốt cục thở một hơi, tiếp xuống, bọn hắn liền muốn lợi dụng cái này huyết long, đuổi theo giết những người khác, nhưng mà, khi bọn hắn phát hiện Lâm Vô Địch chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên thời điểm, bọn hắn đều giận, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch, mỗi lần đều là bởi vì đối phương, lần này nhất định phải diệt đi đối phương, long mộc đối trên bầu trời huyết long nói. Giết hắn, để hắn hình hồn câu diệt. Trên bầu trời huyết sắc cự long cúi thấp đầu, trong mắt bộc phát ra huyết hải, càn quét hết thảy. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng quát, sâu kiến, đi chết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đối mặt với ngập trời huyết hải, hắn đánh ra trời xanh chiến đồ, tiến hành ngăn cản. Trời xanh chiến đồ bộc phát thẳng hướng huyết sắc cự long, mà chung quanh những cái kia huyết long lại là thay đổi thân hình, đều thẳng hướng Lâm Hiên. Bọn hắn đạt được huyết sắc cự long mệnh lệnh, nhất định phải làm cho đối phương hình hồn câu diệt, không tốt. Mộ Dung Khuynh Thành các nàng lo lắng, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long giết tới, ngăn cản một chút huyết sắc tiểu long, nhưng mà càng nhiều huyết sát hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Thái Cực Đồ nổi lên, hóa thành âm dương kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, đồng thời, hắn càng là đánh ra đáng sợ ma khí, hóa thành ma thần, tiến hành đại chiến, ma khí ngập trời bay múa, tiến hành ngăn cản, đáng ghét, khống chế lại hắn thôn Thiên Bình, khiến cho Lâm Hiên không có cách nào thôn phệ. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại, muốn giết Lâm Hiên rất khó. Long Mộc bọn người cắn răng, bọn hắn lần nữa phát ra gầm thét, nhỏ xuống long huyết, khiến cho trên bầu trời huyết sắc cự long càng thêm đáng sợ. Cuối cùng, long tộc có không ít người đều hóa thành bạch cốt, bọn hắn long huyết đều gần như không còn a, mà trên bầu trời huyết long lại cường đại tới cực điểm. Lâm Vô Địch, đi chết đi, lần này, huyết long đánh tới, đánh bay hết thảy, trời xanh chiến đồ bị đánh bay, âm dương đồ bị đánh bay, đầy trời ma khí bị xé nát, huyết sắc cự long đem Lâm Hiên bao phủ, phía trước hóa thành một cái biển máu. Hiên ca, không tốt, tiểu tử, mau trốn. Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn hắn kinh hô, bọn hắn cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại. Đồng thời bọn hắn bị cỗ này huyết hải đánh bay ra ngoài. Miệng lớn thổ huyết, đều bị thương, còn lại mấy cái bên kia đế tộc người cũng giống như thế. Lại có mấy cường giả vẫn lạc, tại cái này trong biển máu, bên ngoài những người kia nhìn thấy về sau tê cả da đầu. Xong, Lâm Vô Địch lần này thật nguy hiểm, Long Hoàng Cổ Mộ quả nhiên rất khủng bố. Xem ra chúng ta con đường dừng bước nơi này, cũng không còn cách nào tiến lên. Những người này lắc đầu thở dài, thần minh người bên kia khẩn trương tới cực điểm. Lâm Hiên thế nào đây? Lâm Hiên bị này huyết sắc cự long long tộc, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Phía trên này nộ khí, thật là quá khủng bố. Bất quá, hắn còn có át chủ bài. Hắn lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta không sử dụng thôn Thiên Bình, liền không cách nào chém dụng ngươi. Buồn cười, hôm nay ta liền chảm ngươi. Nói, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân long hình kiếm khí không ngừng bộc phát, đối kháng huyết sắc huyết long, đồng thời, hắn mở ra kiếm thế giới, bắt đầu nuốt mất ngự thần vườn. Lâm Hiên trên thân kiếm khí hóa thành kiếm hải, huyết hải cùng kiếm hải tại va chạm, bao phủ hết thảy, không ai nhìn thấy kiếm thế giới mở ra, nhưng mà lại phát hiện, ngự thần vườn tựa hồ bị lực lượng vô hình bao phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.